Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, 596. Chương 596, vô tình gặp được Kiều Phong. Các người nhi tử ác quán mãn doanh, đây là phụ mẫu cưng chiều gây nên. Các người còn có mặt mũi theo ta làm khó dễ. Ta muốn là các ngươi đã sớm cắt cổ chết sạch sẽ. Lăng Vũ Hàm cũng không phải trái hồng mềm, tương đối châm phong mắng một câu, khinh miệt nói rằng, tới tới tới, ta đưa các ngươi đến 18 tầng địa ngục, cùng nhi tử đoàn tụ phía sau không cần cảm tạ ta. Hai vợ chồng gầm lên giận dữ từ hai bên nhào tới. Vợ chồng bọn họ hoành hành giang hồ, không có gì để vào mắt. Trước một hồi thời gian, có cái bang ngũ túi đệ tử dạy dỗ bọn họ nhi tử, đã bị bọn họ hành hạ đến chết. Huống một cái gì, Lăng Ba tiên tử. Sợ rằng nàng chỉ là dáng dấp xinh đẹp, để người hiểu chuyện thổi phồng ra thật lớn danh tiếng. Hai vợ chồng đồng thời xông lên, phối hợp ăn ý. Bọn họ cũng là mở cửa hàng nhỏ, người giang hồ xưng Đoạn Hồn tuyệt mệnh quỷ kiến sầu. Trượng phu Đoạn Hồn 13 trưởng, thê tử 32 đường tuyệt mệnh Nga Mi thích, hai người thủ hạ không biết giết bao nhiêu giang hồ hảo thủ. Nổi danh người trong tà đạo đều có kinh người nghệ nghiệp, bằng không sớm bị người giết. Tỷ như tứ đại ác nhân lão nhị lão tam đều là nhất lưu. Lão tứ có khinh công sở trường, lão đại càng là siêu nhất lưu cao thủ. Đây đối với phu phụ đều là nhất lưu cao thủ, phối hợp phía dưới rất dễ dàng giết chết giang hồ nhất lưu cao thủ. Siêu nhất lưu cao thủ cũng có thể đánh một trận, trên giang hồ nào có nhiều như vậy siêu nhất lưu cao thủ. Lăng Vũ Hàm vận khởi trưởng lực, bên cạnh sức gió bạo tăng, hai người trong chốc lát khó có thể tới gần nàng. Đoạn Hồn trường trưởng lực bá liệt để ở chính diện, tuyệt mệnh đâm thân hình du tẩu tùy thời đánh lén. Lăng Vũ Hàm đạp bắt đầu lăng ba vi bộ, thoáng như đi bộ nhàn nhã, xuất trưởng xoay người các loại động tác, đều giống như vũ đạo giống nhau yêu mỹ. Nàng vốn là tuyệt thế mỹ nữ, ở Tiêu Dao võ công làm nổi bật dưới càng là phong tư yểu điệu. Đại lượng người vây xem chỉ vì thấy tiên tử dung nhan, dựa vào cận chiến quay vòng vây xem liền chết đều không để ý. Đáng tiếc Đoạn Hồn tuyệt mệnh phu phụ quá mức hung mãnh, bằng không bọn họ đã sớm xông lên hỗ trợ. Ở tiên tử trước mắt xoát một ít hào cảm, bọn họ đấm ngực dậm chân lúc, đường phố một đầu truyền đến trung khí 10 phần tiếng quát. Đoạn Hồn tuyệt mệnh, chớ có quát tháo, các ngươi làm ác làm đoan, càng là giết ta cái bang 7 vị đệ tử. Kiều Phong đến đây lĩnh giáo, người vây xem trong lòng đại hận. Kiều Phong ngươi tiện nhân này, ngươi lại dám nói loại này lấy cớ để gia nhập vào chiến đấu. Kiều Phong chính là bang chủ làm được nhất hồng hỏa thời điểm. Đây đối với phu phụ cùng nhi tử làm ác rất nhiều. Có đệ tử cái bang đối phó bọn họ, ngược lại bị bọn họ hành hạ đến chết. Kiều Phong tự nhiên muốn đến đòi trở về công đạo. Hắn vừa tới nơi đây, theo đệ tử cái bang tìm đến Đoạn Hồn tuyệt mệnh phu phụ, lại chứng kiến bọn họ vây công một cô gái. Kiều Phong tự nhiên cho rằng bọn họ lại là ức hiếp lương thiện, lập tức xuất thủ cứu người. Lẽ ra giang hồ quyết đấu, kẻ bên cạnh không nên tùy ý nhúng tay, nếu bị giúp người cũng sẽ cảm thấy sỉ nhục, bang nhân ngược lại biến thành đắc tội với người. Kiều Phong nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn hơn 20 năm chuyên cần luyện võ công, kinh doanh bang phái, nhưng xưa nay không có suy nghĩ quá nhi nữ tư tình. Lăng Vũ Hàm trong mắt hắn chỉ là một nhu nhược thiếu nữ, tuy là nàng bước tiến cực kỳ tinh diệu. Kiều Phong lời còn chưa dứt, liền đánh ra một trường, người theo trường đi, hắn lần nữa phát sinh trường lực, trước sau điệp ra từ phương xa vẫn xông lại, trường lực đã điệp ra tam trọng, hắn trường phong 7 phần hướng về Đoạn Hồn trường. ba phần hướng về Tuyệt Mệnh đâm. Dĩ nhiên đồng thời phân công hai người, muốn đem Lăng Vũ Hàm từ trong chiến đấu cứu ra. Hắn cái này thật đúng là cứu người a. Lăng Vũ Hàm chứng kiến hai người kia nội lực thâm hậu, lúc đầu dự định đánh rơi cô gái Nga Mi thích, sau đó cùng hai người so đấu nội công, nhân cơ hội hấp thu bọn họ nội lực. Không nghĩ tới nửa đường giết ra Kiều Phong, chính mình lại vẫn gặp được anh hùng cứu mỹ nhân. Thực sự là buồn cười. Lăng Vũ Hàm khẽ kêu một tiếng, không nên nhúng tay. Nàng lập tức hướng về Đoạn Hồn trưởng làm khó dễ, bởi vì Kiều Phong trưởng lực vọt một cái, đã để phu phụ hai người xa nhau. Lăng Vũ Hàm trước đối phó không có binh khí mà nội lực sâu hơn Đoạn Hồn trưởng. Lăng Vũ Hàm nội lực thúc dục, phía sau trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, bị một cổ lực lượng dây dưa, cực nhanh đánh phía Lăng Vũ Hàm trước người. Lăng Vũ Hàm đồng thời xông lên, hai tay vừa lúc giữ tại chuôi kiếm, trong đám người phát sinh trận trận kinh hô. Lăng Vũ Hàm đã tới Đoạn Hồn trưởng trước mặt, trường kiếm phun ra minh ngọc một dạng kiếm mang, ở thái dương chiếu rọi xuống hiện ra hào quang óng ánh, chiết xạ ra tịnh lệ tia sáng. Lăng Vũ Hàm kiếm mang đã trở thành thực chất. Nàng cầm kiếm vận kiếm thủ đoạn quả thực không giống người gian thủ đoạn. Mọi người tại đây đời này cũng chưa từng thấy loại cảnh tượng này. Lăng Vũ Hàm nội lực vẫn không thể đơn giản miểu sát cao thủ. Nàng muốn đánh nhanh thắng nhanh, còn là muốn mượn binh khí thôi phát cường đại công kích. Trường kiếm cũng không trọng yếu, Đoạn Hồn trưởng bản thân cũng có thể đánh nát trường kiếm. Thế nhưng mặt trên có Lăng Vũ Hàm nội lực, sát thường trên trường kiếm kích thích ra kiếm mang. Đây là vô kiên bất tồi kiếm pháp. Lăng Vũ Hàm tu luyện ý cảnh cấp võ học, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Dính tới tinh thần cảnh giới, ở nơi này nguyên khí cao hơn thế giới cũng sẽ không quá hạn. Đây mới là Lăng Vũ Hàm chiến lược mạnh nhất. Nàng thân pháp cực nhanh, kiếm mang để cho nàng lực công kích cường đại, phạm vi công kích mở rộng, đây là trước mặt tăng cường. Vô Nhai Tử giáo dục, để cho nàng tốt hơn thao túng chính mình nội lực, để kiếm mang càng thêm ổn định sắc bén. Đoạn Hồn trưởng liên tục đẩy ra trưởng lực đả kích Lăng Vũ Hàm. Bá đạo trưởng lực lại bị Lăng Vũ Hàm sinh sôi cắt tán. Thiên Long thế giới, nội lực một ngày phóng ra ngoài thì có cùng loại niệm lực hiệu quả. Lăng Vũ Hàm cắt bể trưởng lực, thân hình không trở ngại chút nào, trực kích Đoạn Hồn trưởng. Nàng rất thù hận Đoạn Hồn trưởng phía trước nói năng lỗ mãng. Trường kiếm xẹt qua sáng chói đường vòng cung, làm trọng thương tứ chi của hắn, tiên huyết văng khắp nơi. Đoạn Hồn trưởng tuy là tứ chi chưa ngừng, nhưng là mất đi hành động sức sống, hai cánh tay càng là chỉ có một tầng da thịt hợp với thân thể. Lăng Vũ Hàm bắt hắn lại ngực, ngón tay đặt tại hắn huyệt đàn trung bên trên, nội lực cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể nàng. Lăng Vũ Hàm lôi kéo Đoạn Hồn trưởng nhảy ra vòng chiến, trầm mặc không nói. Bên kia Kiều Phong cũng cùng Tuyệt Mệnh đâm rơi vào giằng co. Kiều Phong nghe xong Lăng Vũ Hàm quát bảo ngưng lại, biết mình chọc kiêng kỵ, hơi áy náy nói ra: "Cô nương, Kiều Mỗ cùng hai người này có cừu oán, vừa rồi chuyện xảy ra khẩn cấp lập tức xuất thủ, cũng xin cô nương thứ lỗi." Lăng Vũ Hàm gật đầu không nói, nàng rất nhanh thu nạp nội lực, trong chốc lát không thể nói chuyện. Nàng đánh giá Kiều Phong, nhìn hắn là một cái hùng vĩ đại hán, không giận tự uy, nhưng mà quần áo cũng không chính xác, hơn nữa làm cái bang thủ lĩnh, hắn tình trạng vệ sinh vô cùng kham yêu, ai, người này nhất định không phải Hoàng Siêu. Lăng Vũ Hàm trong lòng than thở, Hoàng Siêu coi như mặc Kiều Phong, cũng tuyệt đối sẽ không như thế, không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa cái bang nhiều năm như vậy dĩ nhiên không có Đại Tân Văn, càng kiểm chứng minh Hoàng Siêu không ở trong cái bang. Tuyệt mệnh đâm không để ý Kiều Phong ở bên, hướng Lăng Vũ Hàm vọt tới, xuất ra liều mình tương bác tư thế, trong miệng kêu lên, buông ta xuống trượng phu. Nàng biết rõ Lăng Vũ Hàm kiếm pháp khủng bố như vậy, vẫn còn đi lên đánh nhau. Cái này phu thê tình thật đúng là khiến người ta bóp cổ tay. Lăng Vũ Hàm mỉm cười nói, các ngươi phàm là có một phần thiện tâm, thì đâu đến nổi này. Nàng lúc này tay trái trường kiếm đã vào vỏ, vì vậy ném đoạn hồn trường, tả thủ kiếm bàn tay phải cùng nữ tử đánh nhau, không phải cân nhắc hợp đánh liền rơi vũ khí của nàng. Hai người bàn tay một đôi bắt đầu rồi nội lực đối kháng. Lần này Lăng Vũ Hàm quá độ lợi nhuận, trực tiếp sinh ra 15 năm tinh thuần nội lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.